ngươi có phải hay không biết cái gì? Tam đại thần vương đứng tại Phiêu Miểu Thành lòng dạ bên trong từ đầu đến cuối quấn lấy Đế Thiên Vương, dù sao bọn hắn không phải người ngu, mặc dù không biết cổ thần huyết mạch xuất hiện, nhưng vẫn là từ các loại khác thường chung ngửi được một chút không bình thường. Đế Thiên Vương đương nhiên sẽ không nói cho bọn hắn, chỉ là trình bày qua loa, tìm cơ hội thoát khỏi bọn hắn, sẽ xuất hiện cổ mộc bắt lấy. Bất quá, nhưng vào lúc này, bên ngoài binh sĩ vội vàng đến báo, lắp bắp mà nói, thần vương đại nhân, bên ngoài, có người tự xưng có được thái cổ chi thần huyết mạch. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.